Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, hợp tác. Nói đến đây, tên kia quỷ binh trên mặt thần sắc liền có chút là lạ. Bởi vì hắn thủ hạ có không ít cũng đều đi tới tầng thứ 15 địa ngục. Ít nhất cũng có mấy vạn người, những cái kia tù phạm cũng chỉ nghe lệnh hắn. Vạn hộ đại nhân sợ chọc phiền toái không cần thiết, liền cho hắn cái đặc quyền này. Không cần làm việc, nha, Tống Kiệt gật đầu, ồ một tiếng, trách không được hắn không cần làm việc. Nguyên lai là dưới tay hắn nhiều người a, liền xem như vạn hộ đại nhân, cũng phải lễ nhượng ba điểm. Cái này Tào Thảo đã thế lực lớn như thế. Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng. Trong lòng lúc này liền xuất hiện một cái cực kỳ lớn gan chủ ý. Tự mình sao không cùng cái này Tào Thảo hợp tác, tại cái này 15 tầng trong địa ngục, đại náo một trận đâu. Tự mình dù sao cũng là một người, hành động cũng là không tiện, nếu như Tào Thảo chịu giúp mình lời nói, áp dụng trận này đại loạn, cũng dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lúc này liền từ trên ghế salon nhảy xuống dưới. Phất phất tay, ra hiệu quỷ binh chớ cùng đi lên. Liền một mình một người đi đến Tào Thảo trước mặt. Tào Thảo là một cái lão đầu. Trên mặt râu ria xồm xoàm. Rất đen rất bẩn. Quần áo cũng rất bẩn. Bất quá so với cái khác quần áo rách dưới vết thương chằng chịt tù phạm đến, hắn đã khá nhiều. Mặc dù quần áo cũ nát, nhưng là hắn nhãn thần tương đương lăng lệ. Nếu như một cái lưỡi dao, xem ai một chút, đều sẽ để cho người ta cảm thấy rùng mình. Tống Kiệt chú ý tới Tào Thảo. Tào Thảo cũng đương nhiên chú ý tới Tống Kiệt. Dù sao Tống Kiệt là qua nhiều năm như vậy, đầu một cái như thế nghênh ngang tại 15 tầng bên trong du tẩu tù phạm. Rất nhanh, Tống Kiệt liền tới đến Tào Thảo trước mặt, hướng về phía Tào Thảo lộ ra một cái 10 điểm tôn kính tiếu dung. Tào lão tiền bối, người tốt, ta gọi Tống Kiệt, năm 2017 một tên hậu sinh. Tống Kiệt khẽ cười nói, Tống Kiệt thái độ 10 điểm cung kính, nhưng là ngồi dưới đất Tào Thảo, cũng không có phản ứng Tống Kiệt. Liền liền Tào Thảo sau lưng kia mấy tên tù phạm cũng đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Tống Kiệt. Tào Thảo ở chỗ này mặc dù không cần làm việc, nhưng là mỗi ngày ngoại trừ ngồi, nhưng cũng không có chuyện gì khác có thể làm, mà lại tầng thứ 15 trong địa ngục quỷ binh cùng tù phạm cơ hồ không có một cái tốt. Trải qua thời gian dài như vậy, Tào Thảo trong lòng tính cảnh giác đã là cực kỳ lớn. Tống Kiệt xuất hiện phương thức quá mức đặc biệt, mà lại Tào Thảo cũng biết mình tại tầng thứ 15 trong địa ngục quá mức khác loại. Hắn thậm chí hoài nghi, trước mặt cái này Tống Kiệt là đến diệt trừ tự mình. Tống Kiệt gặp Tào Thảo không có phản ứng, cũng không có tức giận, chỉ là cười một cái. Ngay sau đó, hắn liền từ chữ vật giới chỉ bên trong sờ một cái. Một cái con thỏ liền xuất hiện ở trong tay. Kia con thỏ cực kỳ nhu thuận. Hơn nữa còn là một cái vật sống. Hai cái con mắt màu đỏ loạn chuyển. Rất hiển nhiên là đối với hoàn cảnh chung quanh rất là lạ lẫm. Bất quá kia Tào Thảo đám người ánh mắt đều là sáng lên. Tống Kiệt trong tay lại là vật sống. Vật sống đại biểu cho cái gì? Tại trong địa ngục, vật sống đại biểu không chỉ là mỹ thực, đối với bọn hắn những tù phạm này tới nói, càng là một loại bạn chơi. Tào Thảo tại trong địa ngục đợi thời gian đã đủ dài, hắn đã đầy đủ cô độc, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái vật sống, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn tựa hồ tìm tới chính mình năm đó còn sống thời điểm cảm giác. Ngươi là ai? Tào Thảo nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt vẫn là mang theo cảnh giác. Tống Kiệt mỉm cười, ôm con thỏ cũng ngồi xuống, cười nói, ta gọi Tống Kiệt, một tên nhỏ hậu sinh mà thôi. Nghe qua Tào lão tiền bối tại tầng thứ 15 trong địa ngục uy danh truyền xa, cố ý tới bái phòng. Câu nói này vừa ra, Tào Thảo lập tức liền cười, lộ ra đầy miệng răng vàng. Tiếu dung rất là xấu xí, nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại bạo phát ra một đạo tinh quang. Ha ha, ngươi làm lão phu ngốc. Lão phu tại cái này trong địa ngục, nhiều lắm là xem như cái không kiếm sống tù phạm. Ngươi mang theo một đám quỷ binh, tới bái phỏng ta một cái lão già họm hẻm. Tống Kiệt nghe xong Tào Thảo, cũng cười, ngươi cảm thấy, hồn phách sẽ thở sao? Cái gì? Tào Thảo sững sờ, không có minh bạch Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền đối với Tào Thảo thở ra một khẩu khí. Mà Tào Thảo sắc mặt, lập tức biến đổi, ngươi là người sống. Tào Thảo sắc mặt biến đổi lớn, trong địa phủ làm sao lại có người sống? Không có khả năng a. Tống Kiệt cười, ha ha, Tào lão tiền bối, ta lần này đến, có chuyện nghĩ xin ngài giúp chuyện. Ngài cũng nhìn thấy, ta là người sống, không phải người chết. Ta muốn gặp Diêm Vương gia, thay ta giải oan. Ta cùng Diêm Vương gia có quan hệ, để cho ta quay về nhân giới. Tào Thảo nghe Tống Kiệt, không có lập tức trả lời chắc chắn Tống Kiệt, mà là cúi đầu lâm vào trong trầm tư. Tống Kiệt cười cười, cũng không có thúc giục. Hắn biết rõ, giống Tào Thảo dạng này tại địa phủ chờ đợi mấy ngàn năm lão hồ ly, làm ra mỗi một chuyện, đều là nhất định phải đối với mình có lợi. Một lát sau, Tào Thảo ngẩng đầu lên, nhìn xem Tống Kiệt, ta chỗ tốt là cái gì? Tống Kiệt nhìn thoáng qua Tào Thảo, cực kỳ tự tin cười. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một đám động vật, cho các ngươi mở một chút ăn mặn. Tống Kiệt sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong địa phủ không để cho động vật ăn đồ ăn. Coi như nuôi xuống tới, cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Mà Tào Thảo là quỷ hồn, mặc dù không cần ăn cái gì cũng có thể còn sống, nhưng là dù sao cũng là miệng lưỡi chi dục, mấy ngàn năm chưa từng ăn qua đồ vật, hắn tất nhiên cũng là cực muốn dùng ăn mặn. Mà Tào Thảo lại cười, cho mấy cái động vật, liền muốn mời ta hỗ trợ. Ha ha, Tào Thảo cười lắc đầu, hắn cũng không phải một cái đồ đần, hắn là tuyệt đối sẽ không vì nhất thời miệng lưỡi chi dục mà trợ giúp Tống Kiệt. Tống Kiệt cười cười, tiếp lấy nói ra, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta gặp Diêm Vương gia, trong lòng tự nhiên cũng là có chừng mực. Nếu như ta có thể thành công nhìn thấy Diêm Vương gia, ta sẽ hướng Diêm Vương gia xin điều ngươi đi 456. Câu nói này nói xong, cái gặp đờ đẫn Tào Thảo lập tức từ dưới đất đứng lên, nhìn chừng chừng lấy Tống Kiệt. Ngươi nói cái gì? 456. Tào Thảo một mặt vẻ giật mình. 456 là cái gì địa phương? Đó chính là thứ tư, năm, sáu tầng địa ngục. Nghe nói ở bên trong sinh tồn quỷ hồn, vậy cũng là phi thường tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày 4 giờ nhẹ nhõm làm việc, thời gian còn lại tùy ý tự mình chủ tể. 456 bên trong có các loại vui đùa nơi trốn, mà lại mỗi tháng cũng phát số lượng kinh người minh tệ. Trọng yếu nhất, có nữ quỷ đặt ở nhân giới đợi tại 456 dặm quỷ, đó chính là so cán bộ lãnh đạo còn muốn cán bộ lãnh đạo. Hắn Tào Thảo tại tầng thứ 15 địa ngục thời gian đã quá dài, hắn đã sớm chịu đủ, cho nên khi Tống Kiệt nói lên 456 về sau, hắn lập tức liền kích động. Tống Kiệt cười, nói, ha ha, Tào lão tiền bối, ngài cẩn thận suy nghĩ một chút đi, cơ hội chỉ có lần này, nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, chỉ sợ ngài về sau cả một đời đều phải đợi tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Ta đáp lại, Tào Thảo cơ hồ không có chút nào do dự, chém đinh chặt sắt nói, hắn thật sự là không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào tấn thăng đến 456 cơ hội. Dù sao hắn đã bị vây ở cái này địa phương mấy ngàn năm. Hắn chịu đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,